Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 77, hành động. Không nóng nảy, ta phải trước hết để cho Sky trước giờ thức tỉnh. Thức tỉnh, ngươi chuẩn bị để cho nàng trước giờ tiếp xúc Obelisk. Lanoli đối với Inhuman lý giải trình độ so với Phương vẫn không biết nhiều hơn bao nhiêu. Mặc dù không biết ở thế giới của nàng chung đã diệt tộc Inhuman vì sao ở nơi này cái thời gian tuyến trong còn có tàn dư. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lanoli đối với cái chủng tộc này lý giải. Ân, thuận tiện chế tạo một hồi để cho ta có thể thoát thân ngất. Phương vẫn cười hắc hắc một tiếng. Nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, thành biết chơi. Lanoli bất thình lình đụng tới một câu Hán ngữ đem Phương vẫn nói sửng sốt một chút, ta đi trước, ngươi nhanh lên đi, ta sắp bị Trung Hân Nhiên phiền chết đi được. Lanoli đứng dậy, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, ngươi có chút kiên trì. Phương vẫn bất đắc dĩ nói, xin lỗi, Ben nữ vương luôn luôn không thích tiểu hài tử xấu xa. Lanoli trắng Phương vẫn liếc mắt nói rằng, giúp ta chú ý một chút Sky tình huống của cha mẹ. Ta cuối cùng cảm giác, phụ thân của Sky đang ở Sky Chu Vi. Mẫu thân, cũng không còn chết. Tuy là Sky nói, ba của hắn mất tích rất lâu rồi. Mụ mụ đã ở cũng đã chết. Nhưng Phương vẫn cảm thấy, sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Đã biết, thân ảnh từng bước hư biến hóa. Cho đến tiêu thất, Lanoli đi sau đó. Phương vẫn nằm thẳng cẳng trên giường. Trên giường còn lưu lại Lanoli trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát. Điều này làm cho hắn có chút thần mê. Mơ mơ màng màng đang ngủ. Tỉnh lại lần nữa là bị Sky cuồng bạo rung chuông tiếng đánh thức. Tại sao muốn dùng cuồng bạo cái này hình dung từ? Người gặp qua một phút đồng hồ hận không thể vỗ 100 lần rung chuông Phương thức sao? Để làm chi? Phương vẫn mở cửa. Sắc mặt khó coi nhìn Sky. Làm nhiệm vụ rồi. Đi mau. Vừa nghe làm nhiệm vụ, Phương Vấn cũng không khỏi không thu thập một chút. Theo Sky liền đi. Đến khi Phương Vấn cùng Sky đến, Coulson lúc này mới bắt đầu an bài nhiệm vụ. Ronnie, người mang này tấm kính mắt. Phía sau màn người gửi đi tin tức sẽ trực tiếp ăn thông đến Sky trong máy vi tính. Sky, người và Ronnie hành động chung. Những người khác đợi mệnh là Phương Vấn lái xe ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Sky tọa sau lưng hắn. Trên đùi máy vi tính liên tiếp một cây tuyến. Một chỗ khác là Phương Vấn mang kính mắt. Người này chả thế nào không phải phát tin tức. Sớm một chút xác định vị trí, sớm một chút đem hắn bắt lại trở về ăn. Phương Vấn vừa lái xe vừa nói. Ta chỗ này còn không có chuẩn bị cho tốt. Không thể vô tuyến liên tiếp. Hắn hiện tại phát tin tức ngược lại không tốt. Sky nhất tâm nhị dụng. Vừa cùng Phương Vấn nói chuyện phiếm một bên nhanh chóng đập máy vi tính. Thật phiền phức. Khoa học kỹ thuật phát triển sau đó. Nhiệm vụ chấp hành càng ngày càng phiền toái. Đều ảnh hưởng đến ta thời gian ăn cơm. Phương Vấn nhổ nước bọt nói. Thỏa mãn a. Địch nhân nắm giữ khoa học kỹ thuật tiện lợi bọn họ. Chúng ta cũng giống như vậy. Khoa học kỹ thuật cũng tiện lợi chúng ta a. Sky nói rằng, nếu ta nói, trực tiếp mãng đi qua, một lớp mang đi, về nhà ăn, người đối với ăn là có nhiều chấp nhất a. Sky nhịn không được nhổ nước bọt nói, hàng này ba câu không rời ăn, ta đói rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sky quyết định không để ý tới tên ngu ngốc này. Sky không nói lời nào, Phương Vấn cũng không nói chuyện. Hắn đang suy tư làm sao từ Fury nơi đó đem Obelisk cho lừa dối qua đây. Fury mình cũng không biết Obelisk đến tột cùng có cái gì dạng. Chỉ biết là thứ này người nào đụng người đó chết. Hơn nữa không có ngoại lệ. Tất cả đều biến thành tảng đá. Nhưng có Tesseract tiền lệ ở. Fury cảm thấy cái này 084 tuyệt đối là một cái rất trọng yếu ngoại tinh bảo vật. Vẫn ở lại SHILD. Phương Vấn có bản lãnh lớn hơn nữa. Không có Obelisk, hắn cũng không thể nhượng Sky thức tỉnh. Inhuman thức tỉnh vật phẩm cần thiết chính là Terrazen thủy tinh. Cũng chính là Obelisk, còn như làm sao thức tỉnh. Imam, hắn đã quên, lấy trước được obelisk rồi hãy nói. Làm xong, ngươi đừng di chuyển, ta cho ngươi rút ra. Sky nói rằng, trên người trước, đem liên tiếp mắt kiếng tuyến cho nhổ xuống. Phát tin tức, Sky mới vừa trở về ngồi liền thấy tin tức. Phương Vấn thần sắc khẽ động, lôi điện từ trường trong nháy mắt mở ra. Cái tin này sở tại vẻn vẹn chỉ là sát na đã bị Phương Vấn bắt được. Thần sắc khẽ động, từng cái tin tức nhanh chóng phát qua đây. Nhìn Sky cả người đều mộng ép. Không phải nói người này đánh chữ chậm sao? Cái này cái quỷ gì? Bất quá tin tức rất nhanh gửi tới kết quả chính là tìm được tên kia vị trí. Vẫn đợi mệnh câu sần lập tức hướng phía mục đích chạy tới. Phương Vấn biểu thị, đây hết thảy dĩ nhiên chính là bổn đại gia kiệt tác. Có quỷ mới muốn vào cái này đại lâu đi hoàn thành nhiệm vụ gì đâu. Bây giờ mục tiêu chủ yếu là Terrazen thủy tinh. Câu sần tự thân xuất mã. Tự nhiên là, gì cũng không có được. Cái này hay là người giật dây cũng là bị khống chế. Đã từng cống hiến với bộ phận quân sự số 6. Nhưng cũng là một con cờ. Sự kiện lần này chỉ có thể có một kết thúc. Tin tức tốt duy nhất chính là câu sần học sinh, Ochiya, còn sống. Đây là duy nhất làm cho câu sần vui mừng một điểm. Quan trên, ta có chuyện cần tìm Fury cục trưởng. Phương Vấn tìm được câu sần. Câu sần nhìn Phương Vấn. Trước đây hồ sơ của hắn trong hoàn toàn chính xác có trực tiếp liên hệ cục trưởng một con như vậy quyền hạn. Đi tổng bộ, ân, ta cần gặp mặt Fury cục trưởng. Đi bao lâu? 2 ngày, thuận tiện đi trong quán cà phê nhìn. Ta biết rồi, từ lúc nào xuất phát? Hiện tại, đến khi Phương Vấn sau khi rời khỏi, một mực cửa chờ Mai lúc này mới đi tới. Hắn, không giống như là đặc công. Người nền cũng biết, may nhìn câu sần nói rằng, hắn là S-H-I-E-L, D cấp 8 đặc công. Câu sần đã ở nhìn Mai, nói rằng, mục đích của hắn là Sky, May tiếp tục nói, hắn là S-H-I-E-L, D cấp 8 đặc công. Câu sần vẫn là một câu nói như vậy, đừng tìm ta ở chỗ này cãi cọ, May nhíu nói rằng. Được rồi, câu sần nhún vai, ta biết hắn không giống đặc công. Cũng biết hắn tới mục đích đúng là Sky. Nhưng vấn đề đang ở. Hắn là Fury cục trưởng tự mình giới thiệu tới. Hơn nữa đích xác xác là cấp 8 đặc công. Câu sần nói thời điểm. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta và Sky tán gẫu qua. Sky đối với hắn rất tín nhiệm. Hơn nữa ta điều quản chế nhìn một chút. Phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. May mặt không thay đổi 30 trên mặt lộ ra một tia thần. Sắc quái dị, chuyện kỳ quái gì? Câu sần nghi hoặc nhìn Mai. Hỏi, Ronnie, tựa hồ là ở dẫn đạo Sky thân cận, May dừng lại. Có chút không quá tin tưởng mình phán đoán. Nói tiếp, dẫn đạo Sky thân cận. Nhân loại, câu sần trong mắt tinh quang lóe lên. Trong đầu hồi tưởng lại một lần kia S-H-I-E-L-D đại thanh tẩy sự kiện. Cái kia tên là Lanoli Dark Elf nữ vương đang giết chết Wood sau đó. Nói Sky là cái gì Inhuman. Cái loại này nhân vật khủng bố không cần phải lừa dối chúng ta những người này. Inhuman, rốt cuộc cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.